Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1177, Hoàng Kim Cự Long. Ngập trời quan tài, một canh, ai ôi, đều ở đây, buổi sáng tốt lành a. Dương Chân bệ vệ chào hỏi. Thanh Liên môn chủ bọn người một mặt cổ quái. Lâm Diệu Y đứng tại Giả Lão Đạo sau lưng, thần sắc băng lãnh nhìn xem Dương Chân, trên mặt muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Khí tức trên thân đều đứt quãng, rất là hỗn loạn, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra cái kia hai ngày Lâm Diệu Y ở bên cạnh hắn cũng là mệt muốn chết rồi. Chờ chút, ở bên cạnh hắn, Dương Chân bỗng nhiên minh bạch Lâm Diệu Y vì cái gì nhìn ánh mắt của hắn có một loại muốn cắn. Người cảm giác, sai lầm, bản tao thánh không phải người tùy tiện, chẳng qua là lúc đó thật sự là quá mệt mỏi, như vậy tận tâm tận lực giúp Thanh Liên môn một tay. Nhất định phải cùng bọn hắn nhiều yếu điểm chỗ tốt mới là. Thanh Liên môn chủ trên mặt gạt ra một cái dáng tươi cười, đi đến Dương Chân trước mặt nói ra: Dương tiểu hữu vất vả rồi, không biết có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Dương Chân nhẹ gật đầu nói ra: chuẩn bị xong, không biết môn chủ muốn mang mấy người đi vào, vãn bối tốt làm chút điều chỉnh. Cái gì? Thanh Liên môn chủ lấy làm kinh hãi, một mặt chờ mong nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương tiểu hữu nói là bản môn chủ cũng có thể đi vào. Đương nhiên có thể đi vào a, bằng không ta chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm cái gì? Chu Thông nghe rõ Dương Chân lời nói, đi vào Dương Chân bên người nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: tiểu tử, lão phu cũng muốn đi vào. Nói xong rồi, danh ngạch phải có lão phu một cái. Thành quỷ bà hừ nhẹ một tiếng, trừng Chu Thông liếc mắt, đối với Dương Chân gạt ra một cái dáng tươi cười tới nói: Dương tiểu hữu, tính lão thân một cái đi. Dương Chân nguy hiểm thật không có một cước đạp cho đi. Thành quỷ bà dáng tươi cười thật sự là quá kinh khủng. Trách không được lão thái bà này ngày bình thường đều là một mặt vách quan tài dáng vẻ. Vẫn là nghiêm mặt càng đẹp mắt một chút. Dương Chân vội vàng đáp ứng. Đáp ứng sau đó, Dương Chân mới phản ứng được, cái này giống như không phải hắn có thể làm chủ sự tình. Dù sao thánh địa là người ta Thanh Liên thánh địa, Thanh Liên môn chủ quả thực là gặp niềm vui ngoài ý muốn. Vội vàng nói: lão phu mang hai cái trưởng lão đi vào đi, Giả trưởng lão cùng Phượng trưởng lão, lại thêm Chu trưởng lão cùng Thành quỷ bà, chúng ta bốn người, ngươi xem coi thế nào? Có thể. Dương Chân nhẹ gật đầu, sớm biết không cần lộng nhiều như vậy, còn tưởng rằng Thanh Liên môn chủ sẽ lao sư động chúng, mang theo một đại đội nhân mã giết đi vào đâu. Một bên Lâm Diệu Y cắn răng nhìn chằm chằm Dương Chân liếc mắt, nói với Thanh Liên môn chủ: môn chủ, đệ tử cũng muốn đi vào. Giả lão đạo trừng hai mắt, nói ra: ngươi tiến đi làm cái gì? Bên trong nói không chừng gặp nguy hiểm, ngươi vẫn là ở lại bên ngoài đi. Lời nói mặc dù nói trong mắt, bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, Giả lão đạo đối Lâm Diệu Y tên đồ đệ này vẫn là bảo bối cực kỳ. Lâm Diệu Y chỉ là nhìn chằm chằm Dương Chân, ý là Dương Chân đều có thể đi vào, ta liền không thể đi vào rồi. Thanh Liên môn chủ nhìn thật sâu Lâm Diệu Y liếc mắt, cười ha hả nói: đi vào liền đi vào đi, có nhiều thứ nhìn một chút cũng tốt. Nói, Thanh Liên môn chủ đối Dương Chân hỏi, lại thêm một cái Lâm Diệu Y, không có vấn đề à? Dương Chân gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Giả lão đạo trừng tròng mắt, một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, nhìn lại Lâm Diệu Y. Không biết có phải hay không là nhớ tới Lâm Diệu Y tại Dương Chân trong phòng ngây người ròng rã hai ngày chuyện này, một gương mặt mo đều đen. Dương Chân trợn nhìn Giả lão đạo liếc mắt, bản tao thánh lại không ủi nhà ngươi cải trắng. Mặt đen như thế làm sao? Thanh Liên môn chủ hiển nhiên đã sớm đã đợi không kịp. Vội vàng mang theo Dương Chân lần nữa tới đến thánh địa chỗ. Thánh địa vẫn là trước sau như một hoang vu. Chỉ là tại cái này chủng hoang vu bên trong, lại ẩn giấu đi cực kỳ không đơn giản địa phương. Dương Chân đem trận bàn cùng mặt khác trận pháp an trí xong sau đó, đi tới cửa động phụ cận. Tại tất cả mọi người tầm mắt sáng rực trong tầm mắt, trùng điệp một cước đạp trên mặt đất. Vừng ơi mở ra, Dương Chân hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, từng đạo sóng âm hướng về cửa hang phóng đi. Một tiếng này vừng ơi mở ra, kém chút bị đám người lôi kinh ngạc. Thanh Liên môn chủ trên mặt đều là thần sắc mờ mịt, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lão tổ năm đó bày ra loại cấm chế này sao? Vừng ơi mở ra, thật cổ quái khẩu quyết. Dương Chân nghe được một cái lảo đảo, ho nhẹ một tiếng, lần nữa một cước đạp trên mặt đất. Thanh Liên môn lão tổ đương nhiên sẽ không bố trí xuống như vậy tự kỷ một câu phát giác. Chỉ là có chút đồ vật cần Dương Chân lấy cửu tự chân ngôn đẩy ra, lại không muốn để cho những người này biết hắn người mang cửu tự chân ngôn loại vật này, cho nên mới phúc lâm tâm trí, dùng vừng ơi mở ra cái này dầu cao vạn kim mở cửa khẩu quyết. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh từ trong động khẩu truyền đến. Không gian xung quanh đều trở nên nổi sóng chập trùng. Trước mắt mọi người một mảnh hỗn độn, chỗ động khẩu giống như bị người kéo ra một tầng màn sân khấu bình thường, trở nên vàng son lộng lẫy bắt đầu. Vàng son lộng lẫy. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tinh khiết hoàng kim chế tạo thành cửa hang, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Lão già chết tiệt này thật đúng là biết hưởng thụ a, dùng hoàng kim cho mình là một cái chỗ tọa hóa. Mẹ nó, nhiều như vậy hoàng kim, chính là Dương Chân đều là lần đầu nhìn thấy. Thậm chí sinh ra một loại đem những này hoàng kim tất cả đều lấy tới xanh thảm tinh cầu bên trên đi. Dự định, gia hỏa này, được bán bao nhiêu tiền? Còn lại đám người hiển nhiên cũng bị trước mắt vàng son lộng lẫy dáng vẻ tránh mắt bị mù. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem khắc họa lấy vô số đường vân cửa hang. Hoàng kim tại tu chân thế giới cũng không làm sao đáng tiền, chỉ là một loại dùng để khắc họa trận pháp phổ thông vật liệu. Loại tài liệu này chỗ tốt duy nhất chính là trải qua nhiều năm không hỏng, có thể bảo trì mấy vạn năm không mục nát. Đương nhiên, những tài liệu khác cũng có thể thay thế hoàng kim, chỉ là hoàng kim nhìn qua dù sao càng cao hơn, lớn hơn một chút, cho nên rất nhiều luyện kim tu sĩ vẫn là rất ưa thích dùng loại tài liệu này. Dương Tiểu Hữu, chúng ta có thể tiến vào? Thanh Liên môn chủ một mặt kích động mà hỏi. Dương Chân gật đầu, nói ra, có thể, bất quá bên trong khả năng gặp nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thanh Liên môn chủ cười ha ha, nói ra, cái này bản môn chủ tự sẽ biết được. Các ngươi tạm thời đi theo bản môn chủ sau lưng, nhường bản môn chủ đến vì chư vị mở đường. Dương Chân một bước bước vào trong thánh địa thời điểm, toàn bộ đầu kém chút bị quấy thành thịt nát. Lần nữa kịp phản ứng thời điểm, đã đi tới một thế giới khác bên trong, nhìn thấy chung quanh xanh tươi tốt đại sơn cùng cây cối hoa cỏ. Dương Chân hít vào một hơi, quả nhiên là một cái thế giới trong thế giới. Giống, đám người còn chưa kịp phản ứng, giữa thiên địa một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến. Giữa không trung phong vân đại tác, một đầu vàng óng ánh cự long gào thét gầm rú ở giữa, hướng về đám người vọt tới. Kinh khủng khí lãng hủy thiên diệt địa, Dương Chân đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, lập tức về phía sau chạy tới. Thời gian một cái nháy mắt liền hạng chót rồi. Hoàng kim cự long, đây mới thực là cự long, nhìn qua tựa như là sống đồng dạng. Dương Chân thậm chí có thể cảm giác được từng đợt sinh cơ. Oanh, cự long gào thét ở giữa, một ngụm long tức rơi vào đám người vị trí. Hoàn cảnh chung quanh lập tức bị phá hủy trở thành một vùng phế tích. Thanh Liên môn chủ cùng Chu Thông đám người trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Miễn cưỡng chống đỡ phòng hộ, hét lớn một tiếng, cùng nhau hướng về Kim Long phóng đi. Thương khung chỗ sâu, một cái to lớn vô cùng quan tài hoành không trôi nổi. Chung quanh lôi quang trận trận, một cỗ kinh khủng hư không lực lượng. Quanh quẩn trên đó, Dương Chân nhìn đây trong lòng chấn động mãnh liệt. Lớn như vậy quan tài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan chỉ có bình thường quan tài lớn nhỏ như vậy. Bàn về quan tài đến, vẫn là cửu long tương đối lớn. Thế nhưng là cửu long quan tài cùng trước mắt cái này quan tài so ra. Tựa như là hài tử đồ chơi một dạng. Dương Chân đại khái nhìn thoáng qua. Cái này quan tài lại có trăm trượng lớn nhỏ. Che khuất bầu trời phía dưới. Độc ác hung tợn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.